Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, lợi nhuận tranh đoạt. Loan Khải Sơn chân núi doanh địa, lúc này khoảng cách Tôn Hằng xuống núi đã qua mấy ngày. Hắn địa phương người hái thuốc cũng nhao nhao chạy về, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, hôm nay là Hoàng Mạc rời đi thời gian. Trong doanh địa đám người tề tụ một đường, vì hắn tiễn đưa, trong đại sảnh, Hoàng Mạc bưng chén trà, bị hai vị thị nữ phục dịch ngồi tại chính giữa. Hai vị ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên Lai, thân độc một trái một phải, phân biệt ngồi tại bàn dài hai bên. Trước người trên mặt bàn không có rượu nước thức ăn, chỉ có thu thập tốt huyết hồng hoa. Hôm nay vốn nên là vui mừng hớn hở tràng diện. Thế nhưng ba người sắc mặt lại là không có một người vui vẻ. Thấp thỏm, oán trách, oán hận, các loại cảm xúc, từng cái hiện lên ba người hai gò má. Còn không có xuống núi. Hoàng Mạc nhấp một ngụm trà nước. Đầu tiên lạnh lùng mở miệng. Nếu thật là chết trong núi, ngược lại là hai người bọn hắn vận khí. Hắn nói tới tất nhiên là Hoàng Lân, Chu Cảnh hai cái. Hai người bọn họ dù sao cũng là Lôi Thiên Lai cùng thân độc người bên cạnh. Riêng là Hoàng Lân, tức thì bị Lôi Thiên Lai sớm thu làm môn hạ, ký thác kỳ vọng, lúc này bị người như thế chửi mắng. Sắc mặt hắn tự nhiên cũng sẽ không đẹp mắt. Sau lưng mọc lên hắc văn cự hổ, xác nhận huyền cốt hổ, cũng coi là một loại dị thú. Hai người bọn họ nếu là đụng phải, xác thực không dễ dàng đối phó. Thân độc híp mắt, nghiêng đầu nhìn một chút Lôi Thiên Lai, trong ngôn ngữ lại có chút hận sắc. Bất quá Chu Cảnh thì cũng thôi đi, Hoàng Lân thế nhưng là được Lôi sư phó thân truyền, coi như đánh không lại, chạy hẳn không phải là vấn đề a. Lão hổ cũng sẽ không leo cây. Thân sư phụ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lôi Thiên Lai cũng là mặt ngoài nổ ý. Ngươi không phải là cảm thấy ta cố ý lộ ra tin tức để cho hắn trốn ở trên núi à? Ta cũng có rất nhiều chuyện muốn tìm Hoàng Lân ở trước mặt hỏi rõ ràng na. Câu nói này cũng không phải ta nói. Thân độc sắc mặt hung ác. Thủ hạ ta rèn đúc thiên đoán lang độc tiên họ Đinh phu nhân trúng độc bỏ mình. Cha ra tình huống đều là chỉ hướng hắn. Ta cũng muốn hỏi hỏi hắn. Là ai cho hắn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám đối chúng ta duỗi móng vuốt. Khó trách thân độc bộ mặt tức giận. Nguyên lai ngay tại Tôn Hằng một đoàn người lên núi không lâu, rèn đúc thiên đoán lang độc tiên nhân vật mấu chốt Đinh Di đột nhiên liền độc phát thân vong. Theo cha, nàng cũng là bởi vì ăn Hoàng Lân tặng đồ mới trúng độc. Rèn đúc thiên đoán lang độc tiên mấy người, thiếu đi ai cũng có thể, duy chỉ có thiếu nàng không thành. Một năm mấy trăm lượng bạch ngân mua bán, cứ như vậy bị người ngạnh sinh sinh cắt đứt. Thân độc khí tại chỗ liền phát báo tố. Thậm chí, nghe nói hai vị ngoại vụ sư phụ bởi vì chuyện này thật động đậy dậy rồi tay. Đánh nhau thật tình, thẳng đến lúc ấy còn tại trần chấp sự xuất thủ, mới tính ngăn lại hai người động tác. Bất quá hai người cũng bởi vì chuyện này triệt để không nể mặt mũi. Sự tình còn không có tra rõ ràng, Lôi Thiên Lai sắc mặt âm trầm, quét mắt một bên bó tay đứng thẳng không nói tiếng nào Trương Khiếu, tiếng trầm mở miệng. Ta biết thân sư phụ hoài nghi ta sai xử hắn làm tay chân, nhưng ta có thể thề ta chưa hề để cho Hoàng Lân ra tay trừ bỏ qua nữ nhân kia. Hắn xác thực không có để cho Hoàng Lân động thủ, sai xử là Trương Khiếu. Bất quá, hiện tại Hoàng Lân không rõ sống chết, còn sống khả năng không lớn. Lôi Thiên Lai tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn đem tận thừa đồ đệ đẩy đi ra hăng hái. Hừ hừ, thân độc hừ lạnh hai tiếng, đối với cái này tự nhiên là không tin chút nào. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như Hoàng Lân chết trong núi còn tốt, nếu như may mắn trở về, tất nhiên để cho hắn hối hận đi đến thế này. Có Hoàng Mạc đứng tại hắn một bên, hắn cũng không tin Lôi Thiên Lai còn có thể ngăn cản chính mình ra tay. Coi như hắn cản, chính mình cũng sẽ không khách khí. Quận thành sớm liền đến tin. Hoàng Mạc mặt lạnh lấy đảo qua hai người, ngữ khí lạnh lùng, ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng coi như ta trở về, ta cũng muốn biết rõ cái kia hai cái tiểu gia hỏa tình huống. Người này tâm tính nhỏ hẹp, có thù tất báo, Tôn Hằng xem như thấy được, đối với hắn lưu lại bực này căn dặn, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn xem thân độc, Lôi Thiên Lai hai người, Hoàng Mạc trong lòng một mảnh phiền muộn, vung mạnh tay, các ngươi đi xuống trước, cả đám đều nghiêm mặt, biết rõ các ngươi là tại cho ta tiễn đưa. Không biết còn tưởng rằng các ngươi tại vội về chịu tang nha. Tay dừng lại, hướng phía dưới Tôn Hằng một chỉ, cái kia ai, Tôn Hằng tiểu tử, ngươi lưu lại, ta có chuyện muốn nói, đưa tiễn Hoàng Mạc đội xe. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở ra, cùng Trương Khiếu lẫn nhau chắp tay, hai người quay người trở về doanh địa, riêng phần mình đi nhà mình sư phụ gian phòng phục mệnh. Quả không phải, thần độc ngay tại trong phòng chờ lấy hắn, hắn vẫn như cũ ngồi tại chính mình tấm kia quá mềm mại da lông đại ỷ phía trên. Chỉ bất quá trong tay chén trà đổi thành chén rượu. Trong phòng mùi thơm ngát cũng thay đổi thành gay mũi mùi rượu. Thân độc trước kia cái nào tràn đầy lạnh nhạt gương mặt, cũng có vẻ hơi âm trầm, tựa hồ có một cỗ tà hỏa tích góp trong lòng của hắn. Chỉ cần có một chút xíu manh mối, đều sẽ bạo phát đi ra. Xem ra, thiên đoán lang độc tiên cho hắn đả kích, xác thực không nhỏ, nhìn xem Tôn Hằng đi vào. Thân độc mặt lạnh lấy mở miệng, Hoàng Mạc cuối cùng giữ ngươi lại, đều nói với ngươi cái gì? Tôn Hằng thành thật thật mở miệng, Hoàng tiền bối nói, sẽ cho ta hướng trong bang viết một phần thư tay, đề cử ta đi tới quận thành trong bang nhậm chức. Thân độc sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng cười lạnh, liếc xéo Tôn Hằng, ngươi nói thế nào? Ta tự nhiên là cảm ơn tiền bối. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, bất quá Đồ Nhi cảm thấy mình còn tuổi nhỏ, nghĩ đến trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy năm, đến lúc đó lại đi quận thành không muộn. Hắn không có nói sai, không phải là bởi vì hắn không muốn đi quận thành, mà là hắn biết rõ, trước mắt thân độc không có khả năng thả chính mình đi. Nếu như mình cưỡng ép muốn đi lời nói, sợ là sẽ phải gây thân độc trực tiếp hạ sát thủ. Phải biết, tại tiệm thuốc quy củ bên trong, sư phụ thế nhưng là có đối các đồ đệ sinh sát đoạt cho đại quyền. Tại không có chống lại thân độc thực lực trước đó, Tôn Hằng chỉ có thể thành thật thật đợi ở chỗ này. Cái này đã từng là một loại bảo hộ, bây giờ lại thành một loại cản tay. Thân độc nghe vậy, sắc mặt hơi trì hoãn, chậm rãi nhẹ gật đầu. Coi như hiểu chút lý lẽ, không có phụ lòng ta đối với ngươi một phen vun trồng. Tôn Hằng cúi đầu xuống, không nói tiếng nào, ngươi trở về cũng có mấy ngày, hít một hơi thật sâu. Thân độc nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt mang ra một chút chờ mong. Thế nào, thiên đoán lang độc tiên chuyện, có muốn hay không đến biện pháp giải quyết? Sư phụ, Tôn Hằng ngẩng đầu. Một mặt nghiêm mặt, thiên đoán tiết tuyến đằng, trước kia chỉ có Đinh Di làm tốt nhất, nắm chắc lớn nhất, người khác, liền xem như vị kia tiền bá, cũng muốn so với nàng chậm hơn không ít. Bành, thân độc tầng tầng lớp lớp vỗ lan can, động thân mà lên, ngươi nói ta đều biết, ta liền hỏi ngươi có hay không biện pháp giải quyết, nhìn vẻ mặt nôn nóng thân độc. Tôn Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, nếu như chúng ta đem tiền bá muốn tới, để cho hắn chuyên tâm sản xuất thiên đoán lang độc tiên, cần hướng Lôi sư phó bỏ ra cái giá gì? Cái giá gì? Thân độc chắp hai tay sau lưng, trong phòng đi qua đi lại, trong miệng cười lạnh liên tục. Họ Lôi không cần cái giá gì, Nếu là thiên đoán lang độc tiên chia, muốn một mình hắn, phân ba thành, Tôn Hằng im lặng, Lôi Thiên Lai cũng thật sự là công phu sư tử ngoạm. Phải biết lúc trước vì thiên đoán lang độc tiên, thân độc thế nhưng là buông tha không ít lợi ích của hắn. Bây giờ lại phần ba thành cấp Lôi Thiên Lai, cơ hồ chính là cho hắn bạch bạch cung ứng một đầu mới lợi nhuận dây xích. Tôn Hằng, tại, thân độc hai mắt xích hồng xoay người lại, nhìn thẳng Tôn Hằng, thiên đoán lang độc tiên lợi nhuận, ta là một điểm sẽ không để cho cấp Lôi Thiên Lai. Lúc trước ta bỏ qua hắn đồ vật, toàn lực ủng hộ ngươi rèn đúc thiên đoán lang độc tiên. Là bởi vì ngươi cùng ta cam đoan qua, thiên đoán lang độc tiên, có thể mang đến cho ta khổng lồ lợi nhuận. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải cho ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thảo, Tôn Hằng trong lòng giận dữ, nói xong giống như là ngươi không có trách nhiệm một dạng. Hai tay của hắn nắm chặt, mờ u bàn tay gân xanh cao cao nâng lên, hận không thể một quyền trực tiếp đem người này trước mặt đánh cái thông thấu. Tốt, hít sâu một hơi, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, chậm rãi gật đầu, thực còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Thân độc hai mắt sáng lên, vội vàng đưa tay chế trụ Tôn Hằng hai vai. Ngươi mau nói. Thiên đoán lang độc tiên cần thiết thiên đoán thiết tuyến đằng. Ngoại trừ đinh di, ta cũng có thể làm. Tôn Hằng ánh mắt không thay đổi, thanh âm đạm mạc, chỉ bất quá, một khi ta đi chế tác lang độc tiên, việc khác liền không lo được. Ta cần toàn thân tâm vùi đầu vào phía trên này đến. Không thể lại bị việc vặt vãnh chậm trễ. Không sao, không quan hệ. Thân độc hai mắt sáng rõ, cười ha ha vỗ Tôn Hằng bả vai, người cứ việc đi làm lang độc tiên, việc khác, ta sẽ an bài người khác tới làm, tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi. Sư phụ yên tâm, chỉ cần ngươi cho ta thời gian, ta làm ra lang độc tiên, tuyệt không so đinh di chênh lệch. Tôn Hằng cúi đầu xuống, che khuất trong mắt cái kia quệt vui mừng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.